Hạ Thiên đến chỗ Yêu Yêu cũng là bình thường, em gặp hắn cũng không có gì kỳ quái. Triệu công tử cũng không cảm thấy bất ngờ, nhưng hắn sẽ không làm phiền em mới đúng chứ. Em đã nói với anh, hắn đã tìm gặp em ở Giang Hải rồi mà. Đại ca, khi em ở Giang Hải thì hắn không có hứng thú, nhưng bây giờ hắn đã thay đổi ý kiến. Triệu Vũ Cơ có chút tức giận, người này rõ ràng là một đại sắc lang khốn kiếp, hắn quả thật rất phiền toái. Triệu công tử chậm rãi nói, đại ca, bây giờ anh tính thế nào? Triệu Vũ Cơ không nhịn được phải hỏi, anh không phải muốn diệt trừ hắn sao? Nhưng bây giờ hắn vào thủ đô đã lâu, anh không những chẳng làm được gì, hơn nữa còn để hắn đến với Yêu Yêu. Bây giờ có rất nhiều người ở thủ đô cho rằng Hạ Thiên là người Triệu gia. Đối với Triệu gia chúng ta thì tin tức này chưa chắc là chuyện không tốt. Triệu công tử dùng giọng không nhanh không chậm nói. Thực tế Hạ Thiên xuất hiện cũng mang đến rất nhiều chỗ tốt cho Triệu gia chúng ta, bây giờ Lý gia và Tôn gia đang suy sụp, Tiền gia cũng xảy ra chuyện. Tam thúc muốn gây dựng lại ám tổ trên cơ bản không còn trở ngại gì. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì sau lễ quốc khánh ám tổ sẽ chính thức được xây dựng lại, theo anh biết thì Hạ Thiên không có ý tiếp quản ám tổ, vì vậy Tam thúc sẽ nắm ám tổ. Nhưng, đại ca, dù như vậy thì anh sợ rằng sẽ không thể được tiếp quản ám tổ. Triệu Vũ Cơ không khỏi hỏi. Đúng là không thể, Triệu công tử khẽ thở dài. Bây giờ Mị Nhi phụ trách Thiên Tổ, Mộc Hàm phụ trách Địa Tổ, hai người bọn họ đều có quan hệ mật thiết với Hạ Thiên. Thật ra Hạ Thiên không cần tiếp quản ám tổ, nhưng Mị Nhi và Mộc Hàm lại cố gắng cho hắn là tổ trưởng ám tổ trên danh nghĩa, như vậy ám hoàng vào thời điểm bây giờ chính là Hạ Thiên. Gạch nối, góc truyện audio.com, như vậy đại ca anh phải làm sao? Trước nay không phải anh đều muốn là ám hoàng sao? Triệu Vũ Cơ nói, giọng điệu có chút vội vàng. Cách chương.